Chiến thần bất bại, chương 1245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1245 ly chén trên bàn đều rơi xuống đất. Giọng của tên vệ sĩ kia không lớn, nhưng khiến cả sảnh lớn trở nên chết lặng. Mặt Viên Hỗn Thiên đỏ bừng, ánh mắt hiện lên vẻ sắc lạnh. Nửa tiếng trước cụ ta đã cam đoan với Hàn Chấn Húc rằng vệ sĩ của ông ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Kết quả còn chưa đến một tiếng, đã bị thực tế và thẳng vào mặt. Xảy ra chuyện gì? Hàn Chấn Húc chưa kịp lên tiếng thì Viên Hỗn Thiên đã ném mạnh ly rượu xuống bàn, lạnh lùng hỏi. Khoảng một tiếng trước, ông Quách đi tìm Tiêu Chính Văn để nói cho ra lẽ, kết quả bị Tiêu Chính Văn giết chết rồi. Tên vệ sĩ lấy hết can đảm để báo cáo lại. Thằng danh Tiêu Chính Văn này đúng là quá ngông cuồng, ông Viên đang ở đây mà hắn cũng dám ra tay giết người sao? Hừ, nói gì thì nói cũng phải dạy dỗ tên Tiêu Chính Văn đó một bài học mới được. Đúng, lần trước tên nhãi đó đã khiến tất cả chúng ta phải quỳ trước cửa tập đoàn Vi Nhan cả buổi sáng. Thù này, chúng ta nhất định phải báo. Mọi người lần lượt nghiến răng, tức giận nói. Hừ, Viên Hỗn Thiên tức giận, đập mạnh vào bàn, chiếc bàn gỗ tròn chắc chắn lập tức vỡ tan. Ly chén trên bàn đều rơi xuống đất, nước văng tung tóe, bắn vào những người ngồi xung quanh. Cụ tổ bớt giận, tên Tiêu Chính Văn không dám nói chuyện với cụ tổ nên mới ra tay nặng như vậy, đây chính là biểu hiện Tiêu Chính Văn đang chột dạ. Viên Sùng Long vội vàng tìm lý do để Viên Hỗn Thiên bớt giận. Đúng đúng đúng, lúc nãy ở cửa Tiêu Chính Văn không dám tiếp lời của cụ tổ, nên trong lòng nóng như lửa đốt. Đúng vậy, chẳng qua chỉ là mánh khóe nhỏ để lấy lại chút thể diện từ ông Quách. Đây không phải là trò ngu ngốc mà một đứa trẻ 3 tuổi mới làm sao? Tôi đoán, hắn không biết thái độ của ông Viên, nếu không, đừng nói là giết người, ngay cả một cọng lông của ông Quách hắn cũng không dám động vào. Những người có mặt cũng vội vàng lên tiếng hùa theo. Nghe mọi người nói vậy, vẻ mặt của Viên Hỗn Thiên mới dịu đi đôi chút. Nhưng suy cho cùng Quách Diễn cũng đã chết rồi, còn ở lại đây thêm nữa thì Viên Hỗn Thiên thật sự mất hết mặt mũi, do đó Viên Hỗn Thiên dứt khoát phất tay áo, quay người rời khỏi phòng bao. Đám người Viên Sùng Long cũng vội vàng đi theo. Hàn Chấn Húc siết chặt nắm tay, chuyện này không thể bỏ qua cho Tiêu Chính Văn được. Cho dù nhà họ Viên có thế nào thì nhà họ Hàn cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Cách chương.